Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, địa vị. Lâm Lôi nhìn về phía cứu mình một nhóm người, cầm đầu áo bào đen lão giả cùng bên cạnh vị kia, khổ tu giả, thực lực đều là cực kỳ cường. Nếu không vị kia hắc ám giáo đình, tài quyết giả, cũng sẽ không đánh cũng không đánh. Liền trực tiếp quan đảo vô cương đào mệnh, cầm đầu áo bào đen lão giả, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Thứ tài phán trưởng, cái này quang minh giáo đình truyền thừa nhiều năm như vậy, bên trong chế độ vẫn là không có cải biến. Cái này thứ tài phán trưởng hẳn là lệ thuộc vào tông giáo tài phán sở. Đức Lâm Kha Ốc Đặc Thanh, âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. So sánh với đến, vị kia khổ tu giả càng đáng sợ. Khổ tu giả, Lâm Lôi không khỏi đưa ánh mắt về phía vị kia, khổ tu giả. Vị kia mặc áo vải, chân trần hất lên tóc dài lão giả có được một loại cổ xưa mộc mạc khí tức. Khi vị này, khổ tu giả, hướng Lâm Lôi lúc gặp lại đời, Lâm Lôi thậm chí có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Cường giả chân chính, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Vị kia áo bào đen lão giả nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt khó được cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, ngươi liền theo chúng ta một đạo về trước Thánh Đô đi. Các loại trở về Thánh Đô, những cái kia nhân mã cũng không dám đi quấy rầy ngươi. Phân Lai Thành, Thần Thánh Đồng Minh Thánh Đô, Quang Minh Giáo Đình tại Phân Lai Thành. Không riêng gì ngoài sáng, vẫn là ngầm chỗ ẩn núp lực lượng đây tuyệt đối là phi thường kinh người. Vô luận là hắc ám giáo đình, vẫn là tứ đại đế quốc, chỉ sợ cũng không dám tại Thánh Đô quấy rối. Phân Lai Đông Thành, Lục Diệp Lộ một tòa phủ đệ bên trong. Giờ phút này Lâm Lôi chính cùng Gia Lỗ ở tại phòng khách bên trong đàm luận có quan hệ chiến đao, tàn sát, sự tình. Lão Tam, ta đã phái người đi hỏi thăm qua. Cái kia Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng căn bản không nguyện ý bán chiến đao, tàn sát. Dựa theo hắn lại nói, gia tộc bọn họ căn bản không thiếu tiền. Gia Lỗ nhíu mày nói ra, ta muốn, nếu như ngươi tự thân xuất mã, hẳn là sẽ tốt đi một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn biết rõ thân phận của ngươi. Ngọc Lan Đại Lục lịch sử, thứ 20 ma pháp thiên tài, tương lai thậm chí có thể là thánh vực ma đạo sư. Dạng này nhân vật thiên tài, chỉ sợ sẽ là Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng ngoan cố nữa, cũng sẽ cho chút mặt mũi địa. Vậy ta buổi tối hôm nay liền đi bái phỏng một chút vị này Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng a. Lâm Lôi, đối với chiến đao, tàn sát là tình thế bắt buộc. Gia tộc truyền thừa chi bảo, há có thể lưu truyền ở bên ngoài. Huống chi, đây cũng là phụ thân nguyện vọng lớn nhất, gia tộc lịch đại đời trước nguyện vọng. Lúc trước Lâm Lôi rời nhà đi tới Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, phụ thân nói chuyện còn tại bên tai, Lâm Lôi, nhớ kỹ mấy trăm năm nay đến chúng ta Ba Lỗ Khắc gia tộc đám tiền bối tâm nguyện. Nhớ kỹ chúng ta Ba Lỗ Khắc gia tộc sỉ nhục. Ngươi sau khi tốt nghiệp ít nhất là cấp 6 ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành cấp 7 ma pháp sư cũng không khó. Tăng thêm ngươi là song hệ ma pháp sư. Cấp 7 song hệ ma pháp sư. Tại Phân Lai Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Ngươi về sau hoàn toàn có nắm chắc đoạt lại gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu như ngươi đoạt không trở về, ta dù cho chết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta cho dù chết rồi, cũng không tha thứ ngươi. Phụ thân liền phảng phất một cái trọng chùy nện ở Lâm Lôi địa tâm bên trên. Lâm Lôi không dám quên, chỉ cần có năng lực, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chính mình cũng muốn đem chiến đao tàn sát cho mang về. Cái này không đơn thuần là gia tộc nguyên nhân, còn có cha mình nguyên nhân. Vô luận như thế nào, nhất định phải cầm trở về. Lâm Lôi trong lòng làm ra quyết định, mềm không tốt, Vậy liền tới cứng, đương nhiên, gia tộc truyền thừa bảo vật, vẫn là quang minh chính đại về là tốt, tận lực có thể làm cho đối phương tự nguyện giao ra. Lão đại, dứt khoát chúng ta xuất mã, thẳng quan đảo vô cương cướp bóc được rồi. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi nhìn co quắp tại trên đùi mình Bối Bối, không khỏi vỗ một cái nó cái đầu nhỏ. Người khác gây sự, Bối Bối không khỏi cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ một tiếng lại nằm ở Lâm Lôi trên đùi nhắm mắt đi ngủ. Lúc này bên ngoài tiếng bước chân vang lên, một tên trung niên áo bào xanh người đi đến cung kính nói. Gia Lỗ thiếu gia, Phân Lai Vương quốc đại thần, Khải Lợi Văn, ngay tại bên ngoài. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn, người nào? Gia Lỗ nhướng mày nói ra. Đồng dạng vương quốc cái gì đại thần? Gia Lỗ là không thèm để ý. Thiếu gia, người đoạn này thời gian không phải chú ý Lư Tạp Tư gia tộc sao? Vị này Khải Lợi Văn cũng là Lư Tạp Tư gia tộc một phần tử. Trung niên áo bào xanh người cười nói. Bây giờ Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng chính là Khải Lợi Văn đại bá. Gia Lỗ nhãn tình sáng lên, nhanh để cho hắn tiến đến. Lão Tam, xem ra sách về gia tộc của ngươi truyền thừa chi bảo độ khó muốn hạ thấp không ít. Gia Lỗ cười nhìn, lấy Lâm Lôi, Lâm Lôi trong lòng cũng là có chút cao hứng. Lâm Lôi cũng nhìn về phía nơi cửa. Một lát sau, con gặp một tên tóc quan màu vàng kim nam tử mỉm cười đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hai người, tên này tóc quan màu vàng kim nam tử lập tức khiêm tốn hành lễ nói. Khải Lợi Văn, gặp qua Gia Lỗ thiếu gia, gặp qua Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn, ngươi tìm đến ta huynh đệ làm gì? Gia Lỗ thô lỗ thẳng quan đảo vô cương hỏi. Khải Lợi Văn không để ý chút nào, mỉm cười nói ra, lần này ta tới, là mang theo bệ hạ đối Lâm Lôi thiếu gia mời. Lâm Lôi thiếu gia, không biết ngươi là có hay không nguyện ý trở thành Phân Lai Vương quốc cung đình ma pháp sư. Bệ hạ còn có thể ban cho ngươi tước vị hầu tước, thậm chí còn có thể ban cho ngươi một mảng lớn lãnh địa. Lâm Lôi cười. Hắn nhớ kỹ quang minh giáo đình vị kia hồng y đại chủ giáo đã từng đã cho hắn điều kiện có thể. Tại thần thánh đồng minh dưới trướng bất kỳ một cái nào vương quốc. Thậm chí có thể thẳng quan đảo vô cương được phong làm công tước tước vị. Không cần làm bất cứ chuyện gì, liền có thể hưởng thụ đây hết thảy. Khải Lợi Văn, ta có thể nói cho ngươi, tại ân tư đặc học viện thời điểm. Quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo đại nhân liền tự mình mời ta huynh đệ. Cho điều kiện, có thể cao hơn ngươi nhiều hơn. Gia Lỗ chế nhạo nói ra. Khải Lợi Văn cười cười. Tiếp tục nói ra, điều kiện tốt nói. Bệ hạ ý là hy vọng Lâm Lôi thiếu gia có thể ở tại chúng ta Phân Lai Vương quốc. Thần thánh đồng, minh bên trong lục đại vương quốc quyền lợi cũng là không giống. Nếu như Phân Lai Vương quốc đạt được Lâm Lôi ủng hộ, về sau Phân Lai Vương quốc vương tộc tại thần thánh đồng minh bên trong địa vị cũng càng thêm vững chắc. Dù sao quang minh giáo đình là có tư cách hủy bỏ một cái vương quốc quốc vương, thậm chí có thể thẳng quan đảo vô cương diệt đi một cái vương tộc. Giáo đình quyền uy vượt xa hoàng quyền, vương tộc có một cái cường đại dựa vào, đây cũng là rất trọng yếu. Khải Lợi Văn, Lâm Lôi cuối cùng mở miệng. Khải Lợi Văn lập tức khẽ khom người, một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Ngươi là Lư Tạp Tư gia tộc a? Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương chuyển tới đề tài chính. Khải Lợi Văn gật đầu, mang theo một tia tự hào nói ra, vâng, gia tộc tộc trưởng chính là ta đại bá, ta là ba lão khắc gia tộc. Lâm Lôi nhìn xem Khải Lợi Văn, ta ba lỗ khắc gia tộc có một kiện truyền thừa bảo vật. Tên là chiến đao, tàn sát, mà ở mấy trăm năm trước cái này chiến đao liền rời đi ta gia tộc. Ta hiện tại hy vọng có thể tìm về cái này chiến đao, tàn sát. Mà theo ta được biết, gia tộc bọn ta truyền thừa bảo vật, bây giờ ngay tại các ngươi Lư Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi nói đến đây, liền không còn nói tiếp. Khải Lợi Văn lông mày không khỏi nhíu lại. Chiến đao, tàn sát. Vị thứ nhất long huyết chiến sĩ vũ khí. Khải Lợi Văn nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Khải Lợi Văn trầm ngâm khoảng khắc. Nói ra, Lâm Lôi thiếu gia, nói thực ra, gia tộc quyền lợi lớn nhất là đại bá ta. Mà đại bá hắn đã tuổi già, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì. Hắn lớn nhất yêu thích chính là cất giữ. Cái này chiến đao, tàn sát, là hắn thường xuyên đối với người ngoài khoe khoang một kiện vật siêu tập. Cái này giá trị gần 100 vạn kim tệ bảo vật. Tại trong gia tộc của chúng ta cũng là chân quý nhất một kiện vật siêu tập. Có thể nói, cái này vật siêu tập là đại bá ta mệnh căn tử. Muốn để hắn buông tay, cái này rất có độ khó. Lâm Lôi nhướng mày, chiến đao, tàn sát, lúc trước chỉ là bán đi 18 vạn kim tệ. Mặc dù mấy trăm năm trước kim tệ sức mua so hiện tại cao hơn bên trên không ít. Thế nhưng là tương đối, cũng tương đối nhiều nhất ở hiện tại gần 40 vạn kim tệ mà thôi. Mà đối phương nói 100 vạn kim tệ, nhìn tới, gia tộc mình lúc trước vị kia, sỉ nhục, đời trước bán đi giá cả thấp. Khải Lợi Văn, cái này chiến đao, tàn sát. Dù sao cũng là gia tộc bọn ta truyền thừa hơn 5.000 năm truyền thừa chi bảo. Đối với chúng ta gia tộc tầm quan trọng có thể nghĩ. Đối với ngoại nhân mà nói, chỉ là một kiện vật siêu tập. Thế nhưng là đối với gia tộc bọn ta mà nói, gia tộc truyền thừa chi bảo di thất bên ngoài, chính là một hạng sỉ nhục. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Gia tộc sỉ nhục, ta là nhất định phải rửa sạch. Vì cái này chiến đao, tàn sát, ta lại không tiếc bất cứ giá nào. Ta ý tứ, ngươi hiểu sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Khải Lợi Văn. Khải Lợi Văn cũng cảm thấy có chút không ổn. Ba lỗ khắc gia tộc lịch sử, hắn tự nhiên nghe nói qua. Dù sao trong nhà hắn liền có cái này vật siêu tập. Đối với một cái đã từng tung hoành toàn bộ đại lục quang vinh gia tộc, gia tộc truyền thừa chi bảo tầm quan trọng có thể nghĩ. Đi qua ba lỗ khắc gia tộc quá yếu, bọn hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng là bây giờ Lâm Lôi hoành không xuất thế, đừng nói về sau Lâm Lôi, ngay tại lúc này Lâm Lôi muốn đối phó gia tộc bọn họ cũng không khó. Chỉ cần Lâm Lôi nói với Quang Minh giáo đình một tiếng, mình muốn đoạt lại chiến đao, tàn sát, rửa sạch gia tộc sỉ nhục, chỉ sợ Lư Tạp Tư gia tộc liền muốn ngoan ngoãn dâng lên. Có thể sự tình một khi liên lụy tới Quang Minh giáo đình, vậy liền nghiêm trọng. Lâm Lôi thiếu gia ý tứ ta minh bạch, ta minh bạch. Khải Lợi Văn trong lòng có chút chột dạ. Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem Khải Lợi Văn, hy vọng các ngươi Lư Tạp Tư gia tộc có thể minh bạch ta nỗi khổ tâm. Ta thân là gia tộc tử đệ, cũng là không có cách nào địa. Khải Lợi Văn, ngươi về trước đi cùng ngươi đại bá nói một chút. Buổi tối hôm nay ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Chúng ta Lư Tạp Tư gia tộc hoan nghênh Lâm Lôi thiếu gia ngươi đến. Khải Lợi Văn trong lòng đã đang tự hỏi thế nào thuyết phục cái kia lão ngoan cố đại bá. Nhìn xem Khải Lợi Văn rời đi, Lâm Lôi trong lòng có loại cảm giác ưu việt. Mặc dù mình còn không có bất luận cái gì chức vị có thể nổi tiếng bên ngoài, chỉ là cùng cái này Khải Lợi Văn nói vài câu, liền để vị này vương quốc đại thần trong lòng sầu lo. Đây hết thảy cũng là bởi vì địa vị mình, mà địa vị mình cũng là thực lực dẫn đến. Vào lúc ban đêm, Lư Tạp Tư gia tộc cổ xưa phủ đệ phòng khách bố trí phi thường có phẩm vị. Mà trong phòng khách ở lại mười mấy người không có chỗ nào mà không phải là phân lai vương quốc. Vô cùng có địa vị người, những người này tước vị thấp nhất cũng là bá tước, mà bọn hắn tại cái này, chính là vì chờ đợi Lâm Lôi. Lâm Lôi, phân lai vương quốc một cái tân tinh, mặc dù bây giờ Lâm Lôi chỉ có 17 tuổi, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì tước vị, nhưng chính là vương quốc công tước cũng không dám khinh thị. Dù sao bọn hắn những người này lại có địa vị, cũng chỉ có thể tại phân lai vương quốc bên trong gây sóng gió. Mà Lâm Lôi đâu? Đây chính là nhận tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh coi trọng nhân vật. Có lẽ mấy chục năm sau, Lâm Lôi trở thành giáo đình Hồng Y đại chủ giáo. Địa vị thế nhưng là so vương quốc quốc vương còn cao hơn. Thừa dịp đối phương địa vị còn không tính quá cao thời điểm, kéo tốt quan hệ, vậy dĩ nhiên là phi thường trọng yếu. Mà mười mấy người này bên trong, chỉ có Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng Kiệt Bố Hầu Tước trong lòng rất không thoải mái. Niên kỷ của hắn lớn, khác yêu thích cũng không có. Thích nhất chính là cái này vị thứ nhất long huyết chiến sĩ thiếp thân vũ khí. Hắn một mực lấy làm tự hào. Thế nhưng là, bây giờ đối phương gia tộc tử tôn tới, muốn món bảo vật này, Lâm Lôi tiên sinh, mời, Gia Lỗ tiên sinh, mời. Ngoài cửa người phục vụ thanh âm truyền vào phòng khách, nhất thời làm trong phòng khách hơn 10 vị quý tộc mặt mỉm cười cửa trước nhìn ra ngoài. Chính là liên tâm bên trong không thoải mái Kiệt Bố bá tước cũng cố nặn ra vẻ tươi cười nghênh đón. Tiếp lấy, Lâm Lôi là lần đầu tiên mình bị xưng là tiên sinh. Còn có chút không quen, mà hắn lúc này cũng nhìn thấy cái này tóc chải vuốt tỏa sáng lão giả tóc bạc cười tủm tỉm đi tới. Phi thường khách khí nói ra, phi thường hoan nghênh Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hai vị tới ta Lư Tạp Tư gia tộc. Ta Kiệt Bố xem như gia tộc tộc trưởng, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, Lâm Lôi trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Xem ra, vấn đề này có hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.